Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 534, Tiêu Dao tại đất nước nữ tôn 1. Gocchuyenaudio.com. Ninh Thư từ bỏ việc trò chuyện về cuộc sống với 2333. Nó chỉ là một hệ thống ngu si mà thôi. Xem điểm tích lũy lần này đi. Trong lòng Ninh Thư rất chờ mong điểm tích lũy. Dù gì cô cũng đã tìm một cuộc sống mới cho Từ Văn Lãng. Trở thành đại luật sư nổi tiếng. Còn có văn phòng luật sư nữa. Số hiệu, 23333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 550.000. 1 triệu, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 140, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 67, lực tinh thần, 120, lực tín ngưỡng, 14, 5, tư chất, 39, điểm vũ lực, 92, công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Từ Văn Lãng, trả thù Sở Tiêu Nhiên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100. Nhận được 1 triệu điểm tích lũy, nhận được 50 điểm skill, lực tín ngưỡng 15 điểm. Ninh Thư quả thực ngơ người luôn. 1 triệu điểm tích lũy, 50 điểm skill, số điểm tích lũy trước nay chưa từng có. Ninh Thư còn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Có phải thống kê sai rồi không? Ninh Thư hỏi 2333, cảm giác quá không chân thật. Giọng 2333 có vẻ kinh ngạc. Điểm tích lũy cao như vậy, cô đã làm gì vậy? Ninh Thư, mẹ nó, thật muốn lôi 2333 ra đánh đòn. Ninh Thư bỗng cảm thấy 300.000 điểm tích lũy cho phí tư vấn cũng không quá đắt. Một nhiệm vụ là kiếm về được. Điểm tích lũy cao như vậy chắc là do cô giúp Từ Văn Lãng đạt được địa vị xã hội khiến người ta tôn kính. Xem như thoát khỏi vận mệnh bi thảm còn trẻ mà đã chết sớm. Ninh Thư thoải mái cả người, vui vẻ mà nhảy nhót tại chỗ, sau đó ho khan một tiếng nói. Tây ra, 50 điểm skill nhiều như vậy ta nên phân phối thế nào đây? Cho tới bây giờ cũng chưa từng có nhiều điểm skill như vậy. Đồ đắc ý, 2333 nói thầm một tiếng, lại làm hết phận sự giúp Ninh Thư đưa ra ý kiến. Nói rằng, thêm một chút vào điểm may mắn đi. May mắn là thứ rất mơ hồ, nếu như gặp được bảo vật gì, cũng có khi lại không chiếm được, phải mở to mắt nhìn nó tuột khỏi tay cô. Ninh Thư nghe theo ý kiến của 2333. Đem điểm skill thêm vào trí tuệ, may mắn và vũ lực, nhiều điểm tích lũy như vậy, làm cho Ninh Thư có cảm giác như nhà giàu mới nổi. Bảng skill bắt đầu thay đổi, số hiệu 23.333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 1.550.000. Điểm linh hồn, 300. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 140. 30. Điểm mị lực, 3. Điểm may mắn, 34. 10. Tinh thần lực, 120. Tín ngưỡng lực, 29. Tư chất, 39. Điểm vũ lực, 92. 10. Công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc. Bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Lần này điểm tích lũy cao khiến Ninh Thư rất vui. Trong lòng cảm giác mình đã tìm đúng phương hướng. Người tư vấn kia cũng không lừa gạt mình. Chính là hãy coi cuộc sống của người ủy thác thành cuộc sống của mình. nỗ lực dành một cuộc đời rực rỡ. Danh dự, địa vị, tiền tài, quyền thế, chỉ cần đạt được, thì chính là một cuộc đời thành công. Ninh Thư bình tĩnh lại cảm xúc, sau đó chuẩn bị đi vào không gian ảo. Tuy không mua nổi đồ đạc, nhưng có thể mở rộng tầm mắt cũng tốt. Lần trước thấy giáo y đại thúc, Ninh Thư muốn đi thử vận may, xem còn có thể gặp giáo y đại thúc nữa không. 2333 thực sự là một cái phế vật. Hỏi nó cái gì cũng không biết. Sau cảm giác mất trọng lực một hồi, Ninh Thư đã đứng trên con đường thời cổ đại. Ninh Thư đi đến trước văn phòng tư vấn, muốn đi cảm ơn người đàn ông tóc bạc, nhưng đi tới cửa văn phòng tư vấn, Ninh Thư lập tức dừng bước, thôi vẫn đừng nên vào, đến lúc đó nói hai câu lại muốn đòi cô điểm tích lũy. Lúc đó mới cạn lời, Ninh Thư xoay người rời đi, chuẩn bị đến quán ăn đi ăn một chút, cho đỡ nghiền cũng tốt. Ninh Thư thích những nơi náo nhiệt thế này, có thể nghe được rất nhiều chuyện, nhiều nhiệm vụ giả súng lại như vậy, luôn có thể nghe được một số tin tức khá quan trọng. Ninh Thư gọi một vài món ăn, bám lấy lỗ tai người bên cạnh để hóng. Kỳ thực Ninh Thư muốn biết về giáo y đại thúc, trước kia Ninh Thư chỉ cho rằng giáo y đại thúc hơi trâu bò chút, hơi khốn nạn chút, hơi mắc bệnh sạch sẽ quá đà chút, hơi thoát tục chút, nhưng lúc thấy giáo y đại thúc trong không gian ảo, Ninh Thư cảm thấy giáo y đại thúc càng thêm khốn nạn. Cảm thấy khí tức khốn nạn trên người giáo y đại thúc càng thêm nồng đậm một cách khó hiểu. Có hơi sợ, Ninh Thư vừa gặm đùi gà, vừa nghe người khác nói chuyện phiếm, nghe hồi lâu cũng không nghe được tin tức về đại thúc. Lẽ nào lần đó cô nhìn thấy đại thúc chỉ là ảo giác? Giáo y đại thúc xuất quỷ nhập thân à? Ninh Thư cũng không buồn để ý đến giáo y đại thúc nữa. Ăn hết đồ ăn, trả tiền rồi lượn lờ trong không gian ảo. Ninh Thư thấy một cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng, ở đây còn có thú cưng sao? Ninh Thư đi vào, trong cửa hàng đặt đầy lồng thú. Các loại thú cưng đa dạng, có mèo có chó, còn có một vài động vật mà Ninh Thư không biết. Chắc là ở các thế giới khác, Ninh Thư thấy một con husky. Nó ngốc nghếch ngã trên mặt đất, lè lưỡi dài nghiêng bên mép, bộ dạng như muốn nói. Ngươi nhìn cái gì? Ninh Thư đi vòng quanh một vòng, vốn định mua một con về, nhưng nghĩ đến việc hầu hết thời gian mình đều đi làm nhiệm vụ. Vứt thú cưng trong không gian hệ thống nơi thời gian không trôi đi thì cũng không hay lắm. Trong không gian hệ thống rất yên tĩnh, ở lâu kỳ thực tâm lý con người sẽ thấy không tốt. Ninh Thư từ bỏ việc mua thú cưng, đi dạo khắp nơi một hồi, Ninh Thư định trở về, 2333 trở về thôi, lại qua cảm giác mất trọng lực một phen để trở về không gian hệ thống. Ninh Thư rút quyển sách từ trên giá sách ra đọc, cô định trước mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ xem hết một quyển sách. Thể nào cũng sẽ xem hết được sách trên giá, không biết qua bao lâu, Ninh Thư rốt cuộc cũng xem xong sách. Đoán chừng là do skill về IQ đã cao lên, nên Ninh Thư cảm thấy tất cả những gì đã đọc được đều khắc ở trong đầu. Mục tiêu của Ninh Thư là biến óc mình thành cái thư viện. Trở thành cô gái tri thức đọc đủ thứ thơ văn trên đời. Một cô gái xinh đẹp trong lòng biết văn, trong bụng đầy thơ thật hoàn mỹ. A hát ha ha ha, điểm mị lực không quan trọng. Quan trọng là, khí chất, khí chất, khí chất, Ninh Thư lại tưới một ít nước cho bồn hoa, sau đó chậm rãi mở cửa hàng trao đổi trong hệ thống ra. Đổi tích cốc đan, nước và dược phẩm, thuốc giả chết và bột hùng hoàng như thường lệ. Lại lướt qua cửa hàng một hồi, nhìn các kiểu đồ vật trong cửa hàng của hệ thống, Ninh Thư nhịn xuống cảm giác bốc đồng muốn chặt bỏ tay luôn được. Hiện tại đã 1.500.000 điểm tích lũy. Còn thiếu 1.500.000 nữa là có thể trở thành nhiệm vụ giả trung cấp rồi. Cách chương.